Kiều Kiều Sư Nương, chương 749, Vương Gia Đêm Yến Năm, Góc Chuyện Audio.com. Lăng Phong đối mặt Vương Hân Đình, tuyết trắng bóng loáng phía sau lưng cùng đẫy đà tròn xoe mỹ mông, hai tay ôm Vương Hân Đình rất tròn đùi ngọc, mãnh liệt chiều đưa va chạm Vương Hân Đình hồng nhạt ú cốc dũng đạo, trước mắt xuân sắc khố hạ thân thể, tình cảnh này giờ này khắc này thật sự là nam nhân thiên đường, khoái hoạt phúc, hắn cười dâm đãng gần như thô bạo tàn sát bừa bãi trà đạp thảo phạt Vương Hân Đình mỹ huyệt dũng đạo. Vương Hân Đình cho mày nga mi, cái chán giãn ra mở ra, tiêm tiêm ngọc thủ buông lỏng ra dùng sức bắt lấy sàng đan, Lăng Phong hai tay lại ôm ở Vương Hân Đình mảnh mai ngọc bối, nàng phong thái rảo mị ngọc yếp thượng nở rộ ra thư thái xuân cười, đôi mắt đẹp hàm xuân, anh khẩu hơi hơi mở ra. A a a a, Vương Hân Đình nhẹ nhàng mà thấp giọng yêu kiều, phương tâm mê loạn dục niệm cao xí, nhưng lại thẹn thùng tất cả, chỉ thấy nàng kia xinh đẹp tuyệt trần kiều yếp nhân hừng hực nhục dục dâm hỏa cùng ngượng ngùng mà chướng lửa đỏ một mảnh, ngọc nộn kiều hoạt mặt năng như nước sôi giống nhau, xấu hổ khẽ che mắt đẹp nửa mở nửa khép, mị nhãn như tơ trừng mắt Lăng Phong, không thể nề hà mà lại là thẹn thùng vui mừng ngọt ngào gắt giọng. Tốt xấu, cầu phúc ngươi khi dễ nhị cô. Lăng Phong thấy Vương Hân Đình bị hắn bụng cơ thể phát mỹ mông ba ba rung động, mặt cỏ u cốc trong lúc đó lại là ướt sũng, đã sớm xuân chiều tràn ra, thủy rơi chảy xuôi đi ra, Lăng Phong đứng dậy mệnh lệnh nói. Hân Đình nương tử quỳ tốt lắm, ta muốn thưởng thức của ngươi mỹ mông xuân sắc. Vương Hân Đình mị nhãn như tơ trừng mắt nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái, lại ôn thuần mềm mại y theo phân phó quỳ đi ở trên giường, Lăng Phong hai tay một bên nhất trích âu yếm vuốt ve như hoa mông cánh hoa, tiết trắng non mềm lực đàn hồi 10 phần, Vương Hân Đình mỹ mông đầy đặn rất tròn, cúc hoa lại đều không có khai khẩn, vẫn đang nếp uốn rõ ràng, hẹp hòi co rút nhanh, thập phần mê người, Lăng Phong trong lòng đánh một cái chủ ý thì phải là tốt đến Vương Hân Đình cúc hoa huyệt. Lăng Phong sắc thủ âu yếm Vương Hân Đình ướt át khe rãnh u cốc, đem thủy rơi chất lỏng vẽ loạn ở nàng nếp uốn co rút nhanh cốc hoa bên ngoài, ngón tay thuận thế thăm dò đi vào. A, đau a, nơi đó không được a, nhanh lên lấy ra nữa. Vương Hân Đình thân thể mềm mại nhẹ nhàng run run, thở gấp vụt vụt rên gì nói. Lăng Phong đè lại thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình mông, đại lực dụng trường vỗ hai hạ chụp nàng lập tức bị dọa đến đứng ở chỗ cũ bất động. Lăng Phong thừa dịp này một lát cơ hội, dùng hai ngón tay tạo ra thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình hai phiến nhắm chặt mông phùng, phần eo về phía trước dùng sức nhất cử. Thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình hạ bộ truyền đến đau đớn đem nàng theo ngốc lăng chung bừng tỉnh lại đây, nàng biết chính mình quý giá cửa sau trinh tiết đã muốn bị này nam nhân mạnh mẽ đoạt đi. Ô, một trận tuyệt vọng rên rĩ thanh theo thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình trong miệng phát ra. Làm Lăng Phong đem toàn bộ long đầu mạnh mẽ chen vào thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình trong cơ thể sau, lập tức lấy tay nhanh cầm lấy của nàng phì mông, để ngừa bị nàng phao thoát. Thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình sau đình thông đạo vừa rồi ở Lăng Phong thủ khẩu khiêu khích hạ, này tê tuy rằng đã có một chút ướt át nhưng này chưa bao giờ bị mở ruột dê đường mòn, thật sự là hiệp ích phi thường, giáp Lăng Phong chứng cứng rắn tiểu đệ. Góc Chuyện Audio.com, để cũng ẩn ẩn vi đau. Lăng Phong nhịn xuống này ngắn ngủi bất khoái, dùng sức về phía trước cử thôi, hưởng thụ hạ thân một phần chen vào nữ nhân sau đỉnh nội khoái cảm. Thẳng tiến không lâu, Dương Cụ liền cảm thấy gặp gỡ một cỗ cường đại lực cản, Lăng Phong vô sỉ hỏi. Hân Đình nương tử, ta cảm thấy chính mình tiểu đệ đệ hiện tại chính đỉnh của ngươi sau đỉnh hoa, làm cho tiểu đệ toàn bộ đâm vào đi được không? Cầu phúc ta đau. Không cần, không cần lộng nơi đó, được không? Thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình vừa nói vừa mãnh phe phẩy đầu. Lăng Phong thong thả về phía sau rời khỏi tiểu hứa, lập tức mãnh lực về phía trước nhất hướng, kia phiến yêu ớt cốc đóa hoa có thể nào ngăn cản chướng cứng rắn Dương Cụ cường lực va chạm, lập tức đã chỉnh căn tiến vào thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình sau đình nổi. Lăng Phong cắm vào sau yên lặng bất động hưởng thụ kia ấm thả nhanh vây quanh cảm, này khát vọng đã lâu cảm giác dĩ vãng chỉ có thể ở trong ảo tưởng xuất hiện, hắn trong lòng thực sự chút hoài nghi hiện tại cũng chỉ ở chỉ mộng mà thôi. A, đau chết mắt, bị xé rách cảm giác làm thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình đau đến đầu thượng ngưỡng, thân thể đau nhức còn chưa kịp trong lòng bi thương, nàng tự trong cổ họng phát ra một tiếng kêu rên. Lăng Phong nghe được thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình này thanh kêu rên cũng không làm hắn đang ở thiêu đốt dục hỏa lui bước, làm nhục ý ngược lại càng tăng lên, hắn đắc ý rào rạt hỏi. Hân Đình nương tử, của ta tiểu đệ đã muốn toàn bộ đi vào, của ngươi sau đình thật sự là trách thật sự, giáp ta hào thích ngươi thoải mái sao? Thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình chỉ có thể chảy nước mắt kêu to. Không cần, cầu phúc mau thả ta ra. Đau quá nha, ô, Lăng Phong sớm biết rằng thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình hội la lên, nhưng là nàng cũng không có thể kêu ra vài tiếng, bởi vì của nàng miệng đã muốn bị hắn bàn tay to che lại. Lăng Phong uy hiếp nói, Hân Đình nương tử ngươi gọi cũng vô dụng, mẫu thân các nàng chính là nghe thấy được cũng sẽ không vào. các nàng đều trải qua quá ngươi hiện tại thống khổ. Lăng Phong sau khi nói xong đợi lát nữa nửa khắc mới buông ra che thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình môi anh đào bàn tay to. Này một phen nói tựa hồ thật sự có hiệu lực, thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình không tái lớn tiếng gọi, chính là trầm thấp thanh âm cầu xin bản nói. Cầu phúc mau thả ta ra, bằng không ta, đau muốn chết mau phóng ta. Lăng Phong ngữ điệu kiên định đáp, ta sẽ không buông ra Hân Đình nương tử, tiểu đệ hiện tại phía dưới chứng khó chịu, đợi ta muốn làm lần Hân Đình nương tử trên người ba cái động mới có thể từ bỏ, người kia hương diễm môi đỏ mọng ta còn không có đi vào đâu. Thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình nghe được câu kia muốn làm toàn thân thượng ba cái động lập tức lộ ra sợ hãi vẻ mặt, xích tiếng quát biến thành cầu xin. Cầu phúc ngươi không thể như vậy, đây là biến thái. Van cầu ngươi không cần a, hội tao trời phạt. Lăng Phong trong lòng mừng thầm, thẹn thùng thiếu phụ cũng sắp yếu bước vào chính mình khống chế võng, vì thế hắn giả chỉ lo lắng một lát mới đáp. Ta cũng không tưởng như vậy lộng, nhưng là ta cũng thật sự dừng không được đến, như vậy đi. Dù sao ta hiện tại đều đi vào, ngươi ngoan ngoãn không hề dãy dụa làm cho ta lộng một lần, ta tận lực đem thời gian ngắn lại được không? Không được, ô, như vậy sẽ chết nhân, cầu ngươi. gocchuyenaudio.com, buông tha ta đi, van cầu ngươi, thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình vẫn đang khóc kháng nghị nói. Lăng Phong ban nghiêm mặt nói, ngươi không đáp ứng là đến nơi sao? Lăng Phong nói xong hạ thân dùng sức ở cốc nội môn co rụt lại nhất cử, thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình lập tức nhỏ giọng ai kêu đứng lên. Ôi, đau a, mau dừng lại đến, Lăng Phong tiếp tục co rúm, cũng đe dọa nói. Ngươi lại yếu ngoan ngoãn phối hợp ta, vẫn là làm cho ta muốn làm hoàn ba cái địa phương. Ngươi lo lắng rõ ràng sao, thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình ở hô đau trong tiếng đáp. Van cầu ngươi nhanh lên làm tốt sao, Lăng Phong dừng lại hỏi. Ngươi đây là đáp ứng làm cho ta tiếp tục làm như vậy la. Thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình không nói nữa, chính là bi thống nước mắt ròng ròng. Lăng Phong lại nhỏ tâm cử chính mình tiểu đệ đệ, đỉnh ở của nàng cửa vào miễn cưỡng đẩy vào, một chút tiến vào của nàng sau đỉnh, hắn chậm rãi sáp nhập ước chừng 1/3 đi vào, sau đó tái rút ra một chút, sau đó lại sáp nhập. Thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình bất đắc dĩ hạ đành phải ô ô nức nở về phía sau đỉnh mông, Lăng Phong to lớn đại pháo nhất thời cơ hồ biến mất ở nàng tuyết trắng khêu gợi mông trong vòng. Lăng Phong đối thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình mặc không lên tiếng cảm thấy không lắm vừa lòng, cười gian nói. Người không trả lời cũng không cái gọi là, dù sao ta cũng muốn thống khoái hoàn toàn thải một lần sau đình hoa, ta muốn bắt đầu. Lời nói vừa dứt, Lăng Phong phân thân lại ở nàng trong cơ thể chiều đưa đứng lên, thấy nàng không hề ra tiếng, Lăng Phong liền dùng sức cuồng đánh thượng trăm hạ, chỉ thấy thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình bị khiến cho chỉ có thể oa oa kêu đau, nửa câu nói cũng không nói ra được. Lăng Phong một bên cử động hạ thân, một bên thưởng thức thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình một đôi cự nhũ, miệng còn dâm loạn hỏi. Hân Đình nương tử của ngươi vú thật sự hảo đại, ta đặc biệt thích a. Khả năng thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình không chịu Lăng Phong đại lực hướng lạt, vì thế phun ra nhỏ như mũi kêu thanh âm. Không cần a, đau đã chết. Gặp này tuyệt sắc thiếu phụ thế nhưng thật sự khuất nằm ở chính mình dâm uy dưới, Lăng Phong vừa lòng nói. Lớn như vậy vú ta thật sự là yêu ngươi chết mất, nếu là chướng nãi kia hẳn là có bao nhiêu đại a. Thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình thấp giọng trách mắng. Cầu phúc không cần ép buộc ta, đau quá a. Lăng Phong cười dâm đãng nói, nhanh cũng sắp ngươi nhẫn, hắn nói vừa xong, sẽ thấy độ thân thủ cầm lấy nàng trước ngực run không chỉ một đôi hào nhũ xoa nắn đứng lên. Lăng Phong ở vỗ về chơi đùa hai vú đồng thời, chậm rãi rút ra bản thân dương cụ lui tới của nàng cốc hoa cái động khẩu tái nhẹ nhàng hồi sáp một chút, Lăng Phong bắt lấy Vương Hân Đình tuyết trắng rất tròn thịt đùi qua lại sổ độ sau thình lình xảy ra lập tức chỉnh căn tẫn nhập. Thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình nhịn không được oa một tiếng, kêu lớn lên. A, đau a, quá lớn, Vương Hân Đình nhịn không được phát ra một tiếng kinh tâm động phách rên rỉ, trên thân không khỏi hướng về phía trước nâng lên, tóc không được lắc lư, đùi ngọc mềm yếu toan ma, cảm giác như vậy gần như tê tâm liệt phế đau đớn, chút không thua gì xử nữ khai bao đau đớn, nàng thực thật không ngờ chính mình đều 40 hơn tuổi còn muốn thừa nhận phá thân giống nhau khai phá cầy cấy đau đớn. Hảo nhanh a, hảo, gocchuyenaudio.com. Nộn a, Lăng Phong lạp nhích người khu, mặc kệ Vương Hân Đình đau đớn thẳng tiến rốt cuộc đầy đủ hưởng thụ Vương Hân Đình cốc lôi hẹp hòi co rút nhanh ấm áp mềm mại, giống như trẻ con cái miệng nhỏ nhắn mút vào cắn ngão mẫu thân núm vú giống nhau, Vương Hân Đình cốc lôi cũng gắt gao cắn hấp trụ Lăng Phong quái vật lớn, tích hắn dồn dập thở dốc thoải mái buồn giống, một khát trích sắc thủ cuồng dã vuốt ve Vương Hân Đình khe rãnh u cốc cùng thâm thúy mông câu. Vương Hân Đình cảm giác đau đớn dần dần đi qua, tùy theo mà đến là kích thích khoái cảm, nàng bắt đầu thử đón ý nói hùa Lăng Phong cử đưa, đong đưa mỹ mông nhẹ nhàng mà bộ động, nàng rành mạch cảm nhận được Lăng Phong cứng rắn quái vật lớn tiến vào nàng xinh đẹp cốc hoa kia một khắc, cốc lôi chung quanh non mềm cơ thể lập tức một trận co rút, tùy theo mà đến là một loại tê tâm liệt phế đau đớn cùng thập phần phong phú vô cùng chứng bụng khoái cảm, theo chính nàng đón ý nói hùa bộ động, Lăng Phong cứng rắn đụng vào chống đối đến nàng trực tràng niêm màng thượng toan chứng cảm càng thêm rõ ràng, đó là một loại không thể dùng ngôn ngữ hình dung biểu đạt tốt đẹp cảm giác kỳ diệu, là so với Lăng Phong tiến vào phía trước mỹ huyệt càng thêm kích thích đã nghiền một loại không gì sánh kịp khoái cảm. A a, rất thư thái, Vương Hân Đình một mặt phe phẩy tuyết trắng đẫy đà tròn xoe mỹ mông, một mặt thở gấp vụt vụt ưm thanh thanh rên rỉ nói. Lăng Phong bị Vương Hân Đình xử nữ bình thường hẹp hòi co rút nhanh cốc lôi nộn thịt giáp cơ hồ đánh tơi bời quân lính tan rã, nhưng Lăng Phong cắn chặt răng, liều mạng ức chế trụ phun ra dục vọng, đầy đủ hưởng thụ ma sát bó chặt mang đến sảng khoái cảm giác cũng không đoạn nâng lên mông, sứ quái vật lớn càng thêm xâm nhập rốt cuộc tiến vào đến Vương Hân Đình cốc lôi ở chỗ sâu trong, mãnh liệt kích thích va chạm dưới thỉnh thoảng truyền đến ba ba ba ba phát thanh cùng xì xì dâm mi thanh. Hảo cầu phúc, cháu ngoại trai phu quân. Người ta muốn chết, a, Vương Hân Đình ngọc thể bắt đầu không ngừng ngửa ra sau, cũng tùy theo xuất hiện từng đợt run run cùng co rút đùi ngọc ngay trước đáng yêu chân bó chỉ ở tuyết trắng sàng đan thượng không ngừng cuộn mình. Lăng Phong ý chí chiến đấu sục sôi, để lại Vương Hân Đình đầy đặn rất tròn mỹ mông, không ngừng ở cốc hoa huyết bên trong chiều đưa, sứ Vương Hân Đình không tự chủ được thở gấp vụt vụt, rên rỉ liên tục rất nhanh một loại mạc danh kỳ diệu khoái cảm theo trực tràng vẫn truyền hướng thân thể ở chỗ sâu trong, nhất ba lại nhất nguồn phát sóng nguyên không ngừng. Vương Hân Đình đã sớm xuân tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo, hoàn toàn quên mất chính mình thân phận của nàng tình dục hoàn toàn bị khơi mào ươm rên rỉ trong lúc đó, u cốc xuân thủy lại không ngừng ồ ồ chảy ra, mỹ mông lại trước sau lắc lư không được cử đưa, đón ý nói hùa Lăng Phong thế công, trong miệng phát ra cổ vũ rên rỉ. Lăng Phong cửu thiền nhất thâm dâm công, theo chiều sáp tiết tấu nhanh hơn, thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình kêu to thanh cũng tiệm mật cùng tiệm vang. Chỉ chốc lát sau, Lăng Phong liền cảm thấy thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình cúc động đã lại lần nữa ướt át đứng lên. Lăng Phong mắt thấy thời cơ thành thục liền bò lên thân đến hai tất quỳ, lấy tay hoàn ấn thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình hai cổ. Thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình hạ thân bị Lăng Phong thu cách trên giường, toàn bộ. Góc truyện audio.com Thân hình thành cầu hình vòm trạng, Lăng Phong bất khoái cũng không hoãn trước sau cử động phần eo, chỉ thấy chính mình lớn mạnh cự pháo ở của nàng sau đình qua lại ra vào, hắn trong lòng có nói không nên lời hưng phấn. Đáng thương thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình sau đình mới nếm thử dị vật chiều đánh, đầu không tự chủ được tả hữu lắc lư, trong miệng tiếng khóc còn kèm theo hạ thân dần dần chuyển tới khoái cảm sở mang đến rên rỉ, mà duy nhất thanh tỉnh đầu óc lại khiến nàng nghiêng diện mạo ngốc nhìn phía giường nội, một bộ tuyệt vọng thần thái. Lăng Phong cử mông thuận kim đồng hồ phương hướng đánh vòng lớn từ, như thế mấy trăm hạ sau thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình sau đình cư nhiên thật sự bắt đầu chảy ra yêu dịch đến, tràn ra chất lỏng cuối cùng lại theo Lăng Phong ra vào tràn đầy chảy ra cốc động ở ngoài, đem hai người kết hợp địa phương nhất tề lộng thấp kia gấp gáp cùng ướt át khoái cảm làm Lăng Phong thêm đại lực nói cử động vòng eo, không cho thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình một tia thở dốc đường sống. Ốp, thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình hiện tại bị biến thành chỉ có thể phát ra liên tiếp hơn phân nửa giống lãng kêu lại nhỏ bán giống thống khổ tiếng gào. Lăng Phong lại ở thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình trên người xính chỉ hơn 10 phút sau, cảm giác chính mình đã muốn tiến vào sắp ra tinh thời khắc liền ngửa đầu kêu lên. Hân Đình nương tử tiểu đệ nhịn nữa không được ta muốn đi ra. Lăng Phong nói xong dùng hết toàn thân độ mạnh yếu điên cuồng cử đưa, hô lớn. Thật sự không được, yếu bắn lạc, ốp, thanh âm chưa dứt, Lăng Phong hạ thân hướng về phía trước mãnh cử một chút này nhất cử độ mạnh yếu thẳng đem thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình toàn bộ thân hình hướng về phía trước chuyển rời, đầu cũng đụng phải đầu giường một chút. Thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình hai vú bởi vì bị Lăng Phong 10 ngón thật sâu cầm lấy, mới không bị chàng cách nắm chảo, Lăng Phong cảm thấy chính mình tiểu đệ đệ để ở của nàng sau đình cuối nội không ngừng nhảy lên, theo mỗi lần nhảy lên, một cỗ tiếp theo một cỗ nùng trù chất lỏng bắn nhanh tiến của nàng sau đình ở chỗ sâu trong. Thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình ở Lăng Phong tinh dịch vô tình bắn hạ thế nhưng kích thích phía trước nhà ấm trồng hoa thịt phách thường đột nhiên sinh ra sổ trận co rút, đi em thùy từ trước mặt mật nói ở chỗ sâu trong đại lượng trào ra. Này thật sự là ra ngoài Lăng Phong ngoài ý liệu, thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình thế nhưng địch không được sinh lý phản ứng, đạt tới cao trào, chỉ thấy miệng nàng bộ mở ra, nhưng là trong miệng đã muốn kêu không ra tiếng, chỉ có thể theo hầu nội phun ra thấp kém a a. tiếng động, Vương Hân Đình mảnh khảnh mảnh mai bản năng khoản tiền khoản đong đưa trơn mềm hoa thần đang run đầu trung thu phóng, Vương Hân Đình cảm giác cốc lôi một loại rất khó hình dung, chướng chướng tô tô thỏa mãn cảm, nàng đã muốn thở dốc rên rỉ liên tiếp tả thân, Lăng Phong đã ở Vương Hân Đình cốc lôi ở chỗ sâu trong điên cuồng trừ sát, sử xuất cả người chiêu thức cảm thụ Vương Hân Đình dần dần sinh ra khoái cảm đồng thời chính mình cũng hưởng thụ Vương Hân Đình kia tuyệt vời sau đình kiểu diễm cốc nụ hoa sở gây cho hắn dục tiên dục tử, lâng lâng, như đăng tiên cảnh cao trào dư vị. Lăng Phong liên tục đem Vương Hân Đình đưa lên tình dục cao nhất vẫn sừng sững không ngã cười xấu xa nói. Nhị cô chờ một, góc chuyện audio.com, chút tái nếm thử một chút của ngươi cái miệng nhỏ nhắn đi. Lăng Phong vốn đã muốn tiệm đình toát ra phân thân ở cùng thời gian bị thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình sau đình áp bức hạ cùng bên ngoài yêu dịch ướt át chung, lại phóng ra sổ hạ mới hoàn toàn yên lặng xuống dưới, hắn cả người đặt ở thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình trên người cảm thụ được cực lạc qua đi một khắc này tuyệt sắc thiếu phụ mỹ nhũ, mật nói, sau đình cứ thế toàn bộ thân thể đã muốn toàn vô giữ lại bị chính mình chiếm đoạt. Nhìn trên giường thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình, ở mông lung ngọn đèn chung, nhìn nàng này mê người thân thể, Lăng Phong hạ thân rất nhanh lại vi cứng rắn đứng lên, lập tức đi đến thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình phía sau lấy tay trường khinh lực ma lộng kia lại đại lại chướng tử hồng sắc nụ hoa. Đẹp quá a, rất thư thái, tái lộng đi xuống ta sẽ điên mất. Thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình vốn sẽ không có thể ngủ say, trừng mắt thấy gặp Lăng Phong này phó tư thái, không khỏi kêu lên. Cầu phúc ngươi đã lộng lâu như vậy, sẽ không nếu lộng được không? Lăng Phong không có ra tiếng trả lời, hắn hành động chính là tốt nhất đáp án, hắn thủ khẩu cùng sử dụng tại đây xinh đẹp thân thể thượng đùa đứng lên. Cuối cùng Lăng Phong đầu chôn ở thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình hai chân trong lúc đó, ở nàng nũng nịu vi xuyễn trong tiếng, Lăng Phong một mặt hai tay giáp lộng nụ hoa, một mặt dùng miệng hút của nàng nhà ấm trồng hoa, đãi của nàng mật nói hơi hơi hiện ra ướt át sau, Lăng Phong liền cử động hạ thân lại một lần nữa từ của nàng mật nói tiến vào của nàng trong cơ thể. Lần này ngay từ đầu Lăng Phong cũng đã mãnh lực trìu đưa, đáng thương thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình lại một lần bị chính mình trượng phu ở ngoài nam nhân vô tình gian dâm. Lăng Phong trìu đưa thật lâu đều không có bắn tinh cảm giác mà thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình lại sớm bị sáp tới thất thần, xem ra đã muốn mất đi hành động năng lực. Lăng Phong bất động thanh sắc đem thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình hai tiểu thối phụ ở chính mình trên vai, thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình mật nói tại đây tư thế hạ tự nhiên so với lúc trước chữ to hình khi càng thêm nhanh hợp, dương cụ cùng hoa bích ma sát cũng đặc biệt mãnh liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng nội trích còn lại liêu nhân kêu giường thanh cùng hai người hạ bộ hỗ tràng thanh. Lăng Phong ở cảm thấy thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình tiết hai lần sau, mới đưa tối nay còn lại sở hữu tinh dịch phun ở của nàng hoa tâm thượng. Thành thục mỹ phụ Vương Hân Đình giờ phút này thật là dục tiên dục tử, mãnh liệt điện lưu thực muốn cho nàng hít thở không thông, nàng mảnh khảnh ngón tay nắm chặt tuyết trắng sàng đan, nhu thành một đoàn, mờ u bàn tay nhân quá phận dùng sức mà trở nên gân xanh nhảy lên, xương ngón tay trắng bệch. Tuyết, bạch đáng yêu ngón chân cũng co rút quyền khi nhanh khi tùng, rất tròn thon dài đùi ngọc kẹp chặt Lăng Phong, không cho một tia khoái cảm đào thoát mà nhụy hoa chung lại yêu dịch như nước. Hân Đình nương tử thoải mái sao? Lăng Phong đem đại long đầu màu gà dùng sức đứng vững Vương Hân Đình tử cung ở chỗ sâu trong nhụy hoa, chỉ cảm thấy Vương Hân Đình tử cung ở chỗ sâu trong nhị tâm đột khởi mềm nhẵn tiểu thịt cầu ở nàng mãnh liệt xoay mông ma sát hạ, giống mật hôn dường như không ngừng tư ma đại long đầu màu gà thượng mã mắt mãnh liệt ái ân sảng khoái từ bị bao giáp màu gà mã mắt nhanh chóng. Góc chuyện audio.com, truyền khắp toàn thân, a, cầu phúc, ngươi quá tuyệt vời, ngươi vì cái gì còn không ra? Sổ ba cao trào qua đi Vương Hân Đình trên mặt đỏ mặt chưa lui, mị nhãn như tơ nhìn mũi gặp hãn lại do chưa phun trào Lăng Phong. Người thích ta phun trào đi ra sao? Của ta thịt heo bổng cùng Trần Triệu Thành so sánh với thế nào? Ai hơn lợi hại, ai hơn có khả năng? Lăng Phong một bên trêu đùa, một bên cử động khố hạ rũ phát tráng kiện gắng gượng quái vật lớn hướng nàng bị mật nước dâm dịch biến thành ướt đẫm trắng mịn nhanh tiểu mỹ huyệt dùng sức đỉnh một chút, Vương Hân Đình tử cung ở chỗ sâu trong nhụy hoa lại bị Lăng Phong đại long đầu ngoan chàng một chút, lập tức hỗn thân tê dại, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. A, nhĩ hảo phá hư, ngươi biết rõ ngươi cái kia rất lớn, cố ý, a. Hảo cầu phúc, ngươi lợi hại, ngươi có khả năng, ngươi tối bổng, nhạc mẫu Vương Hân Đình bị Lăng Phong trừ sáp tú kiểm hàm xuân, hai gò má phi hồng, tinh mắt sương mù thở gấp vụt vụt, đổ mồ hôi đầm đìa, mật huyệt dũng đạo ở chỗ sâu trong không ngừng chảy ra nhãn mịn dâm dịch. Lăng Phong đem nhạc mẫu thân thể mềm mại đặt ở dưới thân, thịt heo bổng ở nhạc mẫu mật huyệt dũng đạo lý trừ cắm. nhạc mẫu Vương Hân Đình kiểu diễm mê người mị thái cùng sương mù câu nhân hồn phách mị nhãn, nàng khoái hoạt lãng tiếng kêu tiểu huynh đệ ở mật huyệt dũng đạo lý rút ra sáp nhập cùng dâm dịch phốc tư thanh, đan vào cùng một chỗ, hối thành một khúc làm cho người ta lòng say thần mê nhạc khúc khiến người si mê, làm cho người ta say mê. Nhạc mẫu Vương Hân Đình tiểu âm thần cùng mật huyệt dũng đạo khẩu nội sườn hai phiến phấn hồng thịt theo cầu phúc tiểu huynh đệ rút ra sáp nhập mà nhảy ra phiên tiến, giống như diễm lệ phấn hồng sắc đóa hoa. Vương Hân Đình nội vách tường có chứa nếp uốn mật huyệt dũng đạo gắt gao bao vây, bộ triệt giáp bách lăng phong thịt heo bổng, mật huyệt dũng đạo cuối kia đoàn mềm ấm áp, hình như có giống như vô thịt giống như nàng hồng nhuận, mềm mại cái miệng nhỏ nhắn hôn liếm cầu phúc tiểu huynh đệ mãng đầu. Lăng Phong chỉ cảm thấy tiểu huynh đệ mãng đầu bị xinh đẹp nhạc mẫu mật huyệt dũng đạo bộ triệt hấp giáp thoải mái cả người sợ run. Làm Lăng Phong đem thịt heo bổng hướng xinh đẹp nhạc mẫu mật huyệt dũng đạo thật sâu cắm vào đi khi, Vương Hân Đình cũng dùng sức hướng lên trên cử đưa mông đón ý nói hùa cầu phúc trừ sáp, làm Vương Hân Đình mông hướng về phía trước cử đưa khi Lăng Phong tắc đem dùng sức hướng nhạc mẫu mật huyệt dũng đạo ở chỗ sâu trong đi tiểu huynh đệ tắc tắc xâm nhập mãng đầu thẳng xinh đẹp nhạc mẫu mật huyệt dũng đạo ở chỗ sâu trong kia đoàn mềm ấm áp hình như có giống như vô thịt. Thật sâu say mê vô cấm kỵ dâm loạn bên trong cầu phúc cùng nhạc mẫu thật sự là phối hợp thiên y vô phùng, Lăng Phong thô, dài, đại cứng rắn tiểu huynh đệ đem nhạc mẫu mật huyệt dũng đạo tắc tràn đầy, xinh đẹp nhạc mẫu như thế nào có thể không sảng khoái vô cùng, chết đi sống lại đâu. A, thật sự là rất kích thích rất thư thái. Ta muốn đã chết a. Vương Hân Đình nhịn không được thở gấp vụt vụt, rên rỉ liên tục. Lăng Phong không đợi Vương Hân Đình nói xong, bàn tay bắt được nàng đầy đặn trắng noãn vú, phục hạ thân đi một ngụm hàm ở hơi hơi phiếm hồng núm của nàng núm đã bị Lăng Phong kia giống như linh xà đầu lưỡi quấn quanh cùng trong miệng ấm. Cốc truyện audio.com, áp nước bọt dễ chịu, lập tức biến thành một cứng rắn anh đào. A, cầu phúc, ngươi không cần như vậy, nhị cô sẽ chịu không nổi ngươi. Sẽ chết, a, Lăng Phong không để ý tới Vương Hân Đình kháng nghị, dùng miệng hút của nàng anh đào. Vương Hân Đình kia giàu có co giãn trắng noãn hai vú bị Lăng Phong trần trụi khỏe mạnh bộ ngực ép tới gắt gao, mẫn cảm da thịt kỹ càng tướng tiếp, song phương đều cảm nhận được đối phương trong cơ thể truyền đến ấm áp, hơn nữa Lăng Phong khố hạ kiên đĩnh quái vật lớn ở nàng thấp hoạt vô cùng nhỏ hẹp u cốc trung trừ sáp cử động, khiến cho Vương Hân Đình lại lần nữa lâm vào ý loạn tình mê bên trong. A, ngươi thật sự là rất mãnh. A, khinh một chút, ân, a, Vương Hân Đình bản năng cử động đột khởi phụ bộ đón ý nói hùa Lăng Phong trừ sáp trơn mềm u cốc phách thường giống cái miệng nhỏ nhắn dường như không ngừng hút Lăng Phong ở nàng khố gian ra vào quái vật lớn. Đột nhiên, Lăng Phong đem ở Vương Hân Đình Mỹ huyệt trung trừ sáp quái vật lớn rút đi ra, nàng Vương Hân Đình mất mát khẽ giả. A, ngươi, cầu phúc, không cần rời đi người ta thôi, người ta yếu ngươi bắn ở bên trong thôi, Vương Hân Đình lưu luyến ôm Lăng Phong lưng hùm vai gấu. Lúc này chỉ thấy Vương Hân Đình dài thẳng mái tóc phi hạ đầu vai, như nước nhu tình mắt đẹp dừng ở Lăng Phong, gầy còm cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch coi như chờ mong Lăng Phong đi nhấm nháp, nãi bạch gáy ngọc hạ là gầy giấu giếm cốt mượt mà bóng loáng kiên cánh tay, trước ngực đứng thẳng nõn là bàn tú phong, eo nhỏ nắm chặt bụng thượng là kia lạp mê người sa tư tiểu ngọc đậu tốt tươi khéo đưa đẩy thiếu mông hướng về phía trước vi xí kia tuyết trắng rất tròn đùi ngọc nhìn qua thập phần thon dài, Vương Hân Đình ở Lăng Phong trong mắt là như thế kiều mị động lòng người, nàng thon dài cân xứng thân thể làm cho Lăng Phong nội tâm áy náy rung động, nhìn đến Vương Hân Đình khố hạ bí khởi phụ bộ kia lại nùng lại hắc cuốn khúc phương thảo thượng dính đầy tinh lượng chất lỏng, là hai người vừa rồi đánh nhau kịch liệt di ngân, nhất thời lại kích thích Lăng Phong huyết mạch sôi sục khố hạ chưa phóng ra tráng kiện cự long càng thêm bộ mặt dữ tợn vận sức chờ phát động. Lăng Phong cùng Vương Hân Đình hai người cứ như vậy trần như nhộng mặt đối mặt đứng. Cầu phúc phu quân, cho ta, mau cho ta a, Vương Hân Đình vi chọn mắt đẹp chung lại bắt đầu nước gợn nhộn nhạo thiên thiên ngọc thủ ôm Lăng Phong kích thước lưng áo, hai người ra thịt tướng tiếp, nàng kiên đĩnh đầy đặn vú bị Lăng Phong khỏe mạnh thăng áp thiếp thành mượt mà biển cầu hình, nàng dịu ngoan như cừu ngừng thổ khí như lan đàn khẩu, Lăng Phong không chút do dự đem miệng cái tại kia hai phiến hương nị nhu thần thượng, hai người đầu lưỡi khinh nhu giao triền, lẫn nhau đều tham lam hấp suyết đối phương trong miệng hương tân ngọc dịch. Lăng Phong khố hạ trình ngưỡng giác trạng đại long đầu tiếp tục để ở Vương Hân Đình bụng hạ đen đặc mật tùng chung kia hai phiến láo ca phấn nhuận đóa hoa thượng, Vương Hân Đình một tay giúp đỡ Lăng Phong đầu vai, nâng lên một cái mềm mại không xương đùi ngọc về phía sau vờn quanh bắt tại Lăng Phong thắt lưng tế ướt đẫm khố hạ chia tay tuân lệnh nhân phun hỏa. Nàng một tay kia dẫn đường Lăng Phong ước có trứng chim thô cứng rắn đại long đầu thừa dịp dâm dịch thấp hoạt đâm vào của nàng đóa hoa ở non. Cốc truyện audio.com. mềm thấp hoạt ú cốc phách thường mấp máy giáp ma chung, Lăng Phong thô to cự long lại chỉnh dâm dễ vào Vương Hân Đình chặt chẽ mỹ huyệt sau, Lăng Phong đem Vương Hân Đình đặt ở trên giường đại lực co rúm, tùy ý thảo phạt, mãnh liệt va chạm. A, cầu phúc, ngươi thật sự, hảo bổng hảo thâm hảo đài. A, Vương Hân Đình phát ra một tiếng u dài thỏa mãn rên rỉ, mị nhãn như tơ gắt giọng a. Cầu phúc ngươi điểm nhẹ, nhị cô lại tới nữa. Nhanh lên, ôm chặt người ta, cầu phúc, người ta yếu ra, đi ra, a, Lăng Phong nhìn trên giường điên cuồng Vương Hân Đình đang ở thần du thái hư hạn nhập minh tưởng là lúc đột nhiên cảm giác được cái mông bị Vương Hân Đình tiêm tiêm ngón tay ngọc gắt gao chế trụ, sứ tráng kiện thịt heo bổng cùng của nàng mỹ huyệt tiếp hợp một chút khe hở đều không có, Vương Hân Đình hơi hơi bí khởi phụ bộ không ngừng ở Lăng Phong xương mơ u thượng nhu động đỉnh ma, mà Lăng Phong quái vật lớn phấn khởi ở Vương Hân Đình mỹ huyệt trung giống piston bàn không ngừng ra vào. A, ôm chặt người ta, dùng sức, hung hăng, mau làm người ta, a, Vương Hân Đình bị Lăng Phong làm kiều đề uyển chuyển, như mộng mắt mèo nhộn nhạo nùng tình mật ý, Lăng Phong trong miệng hàm đầu lưỡi là Vương Hân Đình mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho, lúc này Vương Hân Đình u cốc như nóng bản nóng lên, nàng tử cung ở chỗ sâu trong nhị tâm phun ra cuối cùng ấm áp mật hoa, lâm ở Lăng Phong cực đại long ngựa đầu đàn mắt thượng, hai người kỹ càng tướng tiếp đùi truyền đến nàng trơn mềm chân cơ run rẩy, nóng bỏng u cốc cấp tốc co rút lại, đem Lăng Phong thô cử cự long hiệp cùng của nàng mỹ huyệt tựa hồ hoàn toàn dung hợp, Lăng Phong quái vật lớn ở Vương Hân Đình thấp hoạt nhanh chách u cốc giáp ma hút hạ từng trận khoái cảm sung thượng ót, rốt cuộc nhịn không được, một cỗ nùng trù nhiệt năng màu trắng ngà nham thạch nóng chảy giống núi lửa bùng nổ bàn phun nhập Vương Hân Đình nhị tâm, khiến cho Vương Hân Đình lại lần nữa rên rỉ không thôi. A, đẹp quá, ngươi năng người ra thật thoải mái, không nên cử động, cứ như vậy, không nên cử động, a. Vương Hân Đình thở gấp vụt vụt, bạch tuộc dường như gắt gao lâu ôm lấy Lăng Phong rên rỉ nỉ non. Cầu phúc ngươi xấu lắm, như vậy khi dễ nhục nhã người ta. Vương Hân Đình mị nhãn như tơ gắt giọng, cảm giác này thật là ái muội kích thích giống như điện lưu giống nhau theo ái ân chỗ truyền khắp toàn thân cao thấp. Như vậy mới có thể càng thêm kích thích đã nghiền a. Lăng Phong cười lớn đem Vương Hân Đình đặt tại trên giường, vừa phóng ra hoàn quái vật lớn một chút cũng không có mềm hóa dấu hiệu, ngược lại càng thêm cứng rắn, Lăng Phong từ phía sau lại đem Vương Hân Đình trừ vào Vương Hân Đình trong cơ thể, bắt đầu mãnh liệt va chạm, trừ đưa nàng thở gấp vụt vụt, rên rỉ liên tục. Vương Hân Đình lại một lần nữa cuồng tả thời điểm, Lăng Phong đem thịt heo bổng rút ra, đối với Vương Hân Đình cái miệng nhỏ nhắn nói. Ta nói rồi ngươi trên người ba cái động ta đều phải làm, hiện tại ngươi còn lại cuối cùng một cái, nhanh lên đem miệng mở ra. Ta mới không cần đâu. Vương Hân Đình miệng hờn dỗi thối mắng, lại âu yếm Lăng Phong trong ngực chậm rãi mấp máy thân thể ghé vào hắn trên đùi mặt ngẩng đầu mị nhãn như tơ xấu hổ mang oán chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu mở ra tiên diễm lượng trạch miệng anh đào nhỏ đem lăng. Góc chuyện audio.com Phòng cái kia dính đầy hai người màu trắng ngà tinh dịch chất hỗn hợp thịt heo bổng nhẹ nhàng hàm đi vào tiên thiên ngọc thủ âu yếm hắn túi túi, hàm lộng phun ra nuốt vào bộ động vài cái, lại duỗi thân ra ngọt trắng mịn cái lưỡi thơm tho liếm lộng Lăng Phong quái vật lớn. Ngọt trắng mịn đầu lưỡi liếm lộng Lăng Phong cái nấm đầu cùng cực độ mẫn cảm mã mắt, Lăng Phong nhịn không được dồn dập thở dốc hai tiếng, Vương Hân Đình không hề đùa trêu chọc hai tay ôm lấy Lăng Phong sau lưng, mở ra màu đỏ tươi miệng anh đào nhỏ đem Lăng Phong quái vật lớn nuốt ăn vào đi dùng sức mút vào, mắt thấy Lăng Phong quái vật lớn bành trướng đến cực điểm, huyết mạch phun trương, gân xanh bạo khởi, bộ mặt dữ tợn thô như nhi cánh tay, cứng rắn như sắt bồng. Nhìn Vương Hân Đình như thế mái tóc phiêu giật cam tâm tình nguyện vì hắn khẩu giao, Lăng Phong không khỏi cảm thấy từng trận ngứa hỗn tạp mãnh liệt tô thích truyền đến, không khỏi ồ ồ thở dốc, rên rỉ ra tiếng, thân hình nhẹ nhàng run run. Lăng Phong đem dính đầy màu trắng ngà tinh dịch thịt heo bổng đỉnh tiến Vương Hân Đình miệng anh đào nhỏ, để lại của nàng chán, viên thắt lưng đong đưa, đại lực lạp động, cử đưa luật động, tiến tiến xuất xuất, liên tục thâm hầu, Vương Hân Đình gắt gao hàm chứa, hầu gian phát ra mông lung kiều hừ, Lăng Phong chỉ cảm thấy lại dương lại ma, chỉ khoảng nửa khắc quái vật lớn mặt trên dính đầy của nàng nước miếng, sáng trông suốt thật là làm cho người ta kích động. Của ta hảo Hân Đình nương tử ta muốn bắn ra đến đây. Lăng Phong kìm lòng không đậu đột nhiên khiến cho dùng mình một cái, phát ra một tiếng dã thú bàn giống giận, rút đi ra nhắm ngay Vương Hân Đình như hoa xinh đẹp dung nhan, màu trắng ngà nóng bỏng nham thạch nóng chảy phun ra ở của nàng phấn trên mặt mày liễu đôi mắt đẹp mũi ngọc môi anh đào thiên nữ tán hoa bình thường đều là nham thạch nóng chảy, theo cầm chảy xuôi đến tuyết trắng đầy đặn nhũ phong thượng tràn ngập dụ hoặc. Vương Hân Đình mị nhãn như tơ nhìn Lăng Phong, ôn thuần mềm mại vội vàng mở ra miệng anh đào nhỏ, phun ra ngọt trắng mịn cái lưỡi thơm tho cấp Lăng Phong rửa sạch sạch sẽ quái vật lớn mặt trên ướt sũng dính hồ màu trắng ngà nước. Vương Hân Đình bị Lăng Phong đùa thể xác và tinh thần mỏi mệt, dựa sát vào nhau. Lăng Phong dày vô cùng ghé vào tuyết trắng trên giường. Lăng Phong trên mặt hiện ra dâm đãng tươi cười nhìn Vương Hân Đình. Vương Hân Đình tuy rằng năm đã muốn hơn 30 tuổi, lại dưỡng nhan có thuật, có xinh đẹp động lòng người, dung mạo tuyết trắng hoạt nộn da thịt đầy đặn thành thục, thân thể cùng với mê người phong vận thật sự là quyến rũ mê người, phong tình vạn trùng. Hơn nữa một đôi ngập nước mị nhãn, vi kiều thượng bạc hạ hậu, môi đỏ mọng dài rộng rất tròn phấn mông, mà kia trước ngực cao ngất đầy đặn vú lại làm cho gì nam nhân nhìn cũng không cấm sinh ra xúc động khát vọng niết nó một phen. Lăng Phong ánh mắt lại tràn ngập khác thường hỏa hoa, hắn mãnh nhìn chằm chằm Vương Hân Đình kia đầy đặn rất tròn phì mông, cùng với mông tiếp theo song đẫy đà bạch tích đùi đẹp y hi hiển lộ ra tùng tùng hắc mao, ở phì vú sở đè ép đi ra lõm xuống khe hở càng biểu hiện ra vô hạn dụ hoặc. Lúc này đây chinh phục thật sự thật đẹp, Vương Hân Đình cấp Lăng Phong cảm giác một chút không thua gì hôm nay đối Vương Vân Hy cùng Vương Tuyết Nhạn chinh phục, loại cảm giác này quá sung sướng, là nam nhân đều đã thích. Cách chương.